Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 229, số hiệu 8975. 8. Muộn càng cầu đặt mua. Lạc Phi tại làm xong dưới giường giấu lời ghi chép sự tình về sau. Vẫn cảm thấy dựa vào cái này cũng không an toàn. Hắn cầm ra chính mình điện thoại di động, mở ra bên trong video công năng, muốn đôi ống kính nói một chút chính mình vừa rồi làm sự tình. Bất quá tại há mồm trong nháy mắt, hắn vẫn là từ bỏ cái này hành động, chỉ nhìn gương đầu nói một câu, Lạc Phi, kỳ thật ngươi cũng không phải là Lạc Phi. Sau đó thu lại điện thoại, chuẩn bị đi ra cửa lầu 7 tìm chủ nhiệm phòng làm việc Từ Xương Hảo. Dự định trước tiên đem 1 đến 10 lầu gian phòng chức năng cấu tạo cùng nhân viên phối trí lấy ra nghiên cứu một chút lại nói. Lúc này cách 11 giờ 30 phút cái này hắn mỗi ngày lần thứ 2 mất trí nhớ thời gian điểm còn có một đoạn thời gian, Lạc Phi đã quyết định tại cái này thời gian đến phía trước thay đổi trước đó đi phòng ăn ăn cơm. Chưa hành trình. Một lần nữa trở lại một mình ở gian phòng trước bãi điện thoại di động tốt tiến hành video. Thừa thang máy lời nói, lầu 7 rất nhanh liền đến. Tại đè xuống lầu 7 lúc, Lạc Phi từng có điểm xúc động muốn trước đè xuống lầu 12 đi lên nhìn một chút. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Đã có quá nhiều lần khó khăn kịch bản kinh nghiệm hắn vẫn là quyết định trước không tại không có. Bản đồ tình huống hạ đi mạo hiểm thăm dò, để tránh bị Long Thừa Vân phát hiện, gây nên hắn cảnh giác. Tại lầu 7 muốn tìm đến Từ Xương Hạo văn phòng rất dễ dàng. Bởi vì hắn mới từ thang máy ra tới, liền trong hành lang gặp được hai cái chức vị thấp P2 viên chức. Các nàng xem đến Lạc Phi sau trước là sững sờ. Nhưng cơ hồ lập tức liền tại Lạc Phi P7 ngực bài quyền uy hạ cúi đầu nửa cúi người vấn an. Mà Lạc Phi đối với này hai cái chức vị còn không có Trần Bình cao nhân viên nữ liền không có quá nhiều cố kỵ, trực tiếp hướng các nàng hỏi Từ Xương Hạo văn phòng vị trí. Hai tên nhân viên nữ thì lập tức biểu thị muốn vì trước mặt hắn dẫn đường. Thế là Lạc Phi liền rất dễ dàng tại các nàng chỉ dẫn hạ. Đi một đoạn đường sau liền đạt tới Từ Xương Hạo văn phòng. Cùng Lạc Phi tại trong hiện thực trong ấn tượng chủ nhiệm phòng làm việc khác biệt. Tại hắn gõ cửa cũng thu hoạch được bên trong người nói ra, mời đến, về sau. Tiến vào Từ Xương Hạo văn phòng Lạc Phi có chút im lặng nhìn thấy. Chính ngồi ở bàn làm việc trước Từ Xương Hạo thế mà nhàm chán tại nhìn điện thoại video. Hắn nhìn thấy Lạc Phi sau biểu hiện cũng cùng trước đó hai cái nhân viên nữ đồng dạng. Đầu tiên là sững sờ, kế mà lập tức liền kịp phản ứng đại nhân vật đến. Lập tức liền ném chạm điện thoại di động đứng lên hiện lên tư thế đứng nghiêm. Trong giọng nói đã cung kính lại lộ ra một chút khủng hoảng nói với Lạc Phi. Ngày sao lại tới đây? Có chuyện cần ta cống hiến sức lực sao? Lạc Phi thì đầu tiên đi xem Từ Xương Hạo ngực bài. Làm nhìn thấy phía trên viết P5 Từ Xương Hạo chủ nhiệm phòng làm việc về sau. Hắn cũng hơi sửng sốt một chút. Bởi vì hắn thực sự không nghĩ tới bình thường tới nói hẳn là lão bản nhất thủ hạ đắc lực Từ Xương Hạo. Thế mà liền P6 đều không phải. Theo trên chức vị xem còn muốn so Ngô Hữu Trung cùng Diêu Tư Huệ thấp. Nói cách khác. Lấy Từ Xương Hạo hiện tại cấp bậc là chính mình không có cách nào vào xuống dưới đất 3 tầng thí. Nghiệm gian, nói một cách khác, lấy hắn quyền hạn căn bản là không có cách đi tìm hiểu công ty tại kỹ thuật nghiên cứu phương diện. Hạch tâm nhất khoa học kỹ thuật, ngày trước hết mời ngồi. Thấy Lạc Phi sững sờ sau giống như tại suy nghĩ cái gì. Từ Xương Hạo lập tức ân cần nhường ra chính mình nguyên lai ngồi chủ vị. Tại Lạc Phi sau khi ngồi xuống chính mình ngồi xuống Lạc Phi đối diện khách nhân. Thuộc hạ, vị trí, tới tìm ngươi cũng không có việc lớn gì. Mắt nhìn đối phương thế mà so với chính mình thấp 2. Cái cấp bậc, Lạc Phi nói chuyện khẩu khí liền so tùy ý một chút. chính là ta nghe nói toàn công ty các tầng gian phòng trí năng cùng nhân viên phối trí đồ tại ngươi nơi này, lấy ta quyền hạn, hẳn là có thể theo ngươi nơi này được đến một phần đi. Đương nhiên, đương nhiên, Từ Xương Hạo vừa nói vừa đánh mở phòng bên trong tiểu két sắt. Từ bên trong lấy ra một cái cùng Lạc Phi tay bên trong vẻ ngoài hơi có khác biệt, Yus đưa cho Lạc Phi nói, đã sớm cho ngài chuẩn bị tốt, nhưng ngài vẫn luôn đối với cái này không có hứng thú. Cũng không tìm đến ta muốn, ta sợ chủ động đi đưa lại chiêu ngài phiền chán, cho nên liền vẫn luôn trước đặt ở trong tủ bảo hiểm. Kia Ngô Hữu Trung cùng Diêu Tư Huệ bọn họ, đều lấy đi bản đồ à. Lạc Phi tiếp nhận Yus về sau, tự nhiên liền nghĩ đến kia hai cái P6. Bọn họ tại lão bản nói cho bọn hắn có thể đến nơi này của ta cầm bản đồ cùng ngày. Liền đến nơi này của ta đem bản đồ cho lấy đi. Từ Xương Hạo không giữ lại chút nào nói với Lạc Phi. Xem ngươi trả lời vấn đề như vậy dứt khoát lưu loát. Quả nhiên làm văn phòng công tác người đều rất lợi hại. Lạc Phi thấy Từ Xương Hạo phối hợp như vậy, cũng không nhịn được khen hắn một câu. Muốn gia tăng điểm đối phương đối chính mình hảo cảm, kia cũng bởi vì ngài là P7A. Từ Xương Hạo cười nói ra một cái làm Lạc Phi có chút ngạc nhiên tình huống. Công ty quy định không cho phép hướng cao cấp nhân viên công tác giấu giếm hết thảy cấp thấp. Nhân viên công tác cùng công ty có quan hệ sự tình. Ngài vẫn luôn say mê tại khoa học nghiên cứu, hẳn là liền cái này đều không để ý đi. Cũng chính là nếu như ta hỏi ngươi cùng Ngô Hữu Trung có quan hệ liên quan đến công ty tất cả mọi chuyện, ngươi cũng sẽ đều không giữ lại chút nào nói cho ta. Lạc Phi tại ngắn ngủi ngạc nhiên lúc sau, vẫn là lại cùng loại lặp lại đặt câu hỏi hỏi Từ Xương Hạo một lần. Kia là đương nhiên, chỉ cần ta biết, nhất định biết gì nói nấy. Từ Xương Hạo một chút không nhịn được biểu tình đều không có. Vậy nếu là Ngô Hữu Trung muốn hỏi thăm ngươi có quan hệ ta chuyện đâu? Lạc Phi muốn tiến một bước xác định chính mình đạt được kết luận. Ta đây sẽ trực tiếp nói không biết, hoặc là làm hắn trực tiếp đến hỏi ngài. Từ Xương Hạo đưa cho ra đáp án cùng Lạc Phi chính mình muốn đồng dạng. Nói cách khác, trong công ty có được phổ biến nhất tin tức quyền hạn chính là Long Thừa Phong rồi. Lạc Phi lần này gửi công văn đi càng giống là tự hỏi tự trả lời. Hoặc là nói hắn có thể tùy thời theo ngươi nơi này giải được ta tới qua tình huống. Nhưng liên quan tới hắn tin tức coi như ngươi biết, cũng sẽ không nói cho ta. Cũng không hoàn toàn là. Từ Xương Hạo nói, có một số việc hắn sẽ trước đối với ta hoặc những công ty khác viên chức trao quyền công bố. Chúng ta liền sẽ căn cứ hắn trao quyền viên chức cấp bậc đối với nhân viên tương quan mở ra tin tức. Tỷ như ngài hiện tại cầm tới công ty bản đồ. Từ Xương Hạo vừa nói vừa chỉ Lạc Phi tay bên. Trong Yus, được rồi, ta hiểu được. Cảm ơn ngươi. Lạc Phi gật gật đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi. Dù sao hắn muốn tại 11 giờ 30 phút trước đó trở lại chính mình nghỉ ngơi gian phòng. Phiền phức ngài đến chuyến này, về sau ngài có cần muốn gọi điện thoại phân phó ta chính là. Từ Xương Hạo xem Lạc Phi muốn đi, cũng lập tức đứng dậy đem Lạc Phi đưa tới cửa. Đúng rồi, có kiện có chút tư nhân chuyện ta muốn hỏi một chút. Đã đi tới cửa Lạc Phi vẫn là quyết định hỏi, ra hắn đến sau vẫn luôn tương đối để ý chuyện. Ngài hỏi. Lấy ngài quyền hạn chỉ cần không dính đến chủ tịch cơ mật, ta đều có thể trả lời ngài. Từ Xương Hạo tại sững sờ lúc sau, lập tức liền tỏ thái độ nói, ta muốn hỏi chính là, theo ta được biết bình thường công ty chủ nhiệm phòng làm việc đều là hẳn là lão bản gần nhất tâm. Phúc, nhưng xem ngươi ngực thẻ thượng cấp bậc mới làm được P5, là bởi vì tới công ty thời gian hơi ngắn à? Đến lúc này, Lạc Phi dứt khoát liền trực tiếp hỏi, Từ Xương Hạo sắc mặt lập tức liền trở nên có chút khó coi. Lạc Phi có thể nhìn thấy Từ Xương Hạo trong nháy mắt này. thậm chí có cảm xúc muốn bộc phát xu thế. Nhưng Từ Xương Hạo vẫn là tại Lạc Phi trước mặt làm ra một cái hít sâu động tác. Đè nén xuống chính mình cảm xúc nói với Lạc Phi, ngài quên ta là công ty thành lập lúc liền bị chủ tịch thuê đến. Hơn nữa chủ tịch gần nhất Tâm Phúc hiện tại là Dragon. Ta địa vị bây giờ cũng liền chỉ là cái quản công ty việc vặt vãnh chủ quản mà thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.